Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Adam. Chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã an tọa trên khu phố Trung Hoa đông đúc. Cho xe vào bãi, ba cô nàng bước ra, thu hút biết bao ánh mắt ngước nhìn. Hai cô bé mặc bộ đồ màu vàng, quần sọc ngắn, đi bốt cao quá gối. Tóc đôi gà cột lệch một bên, trông cụ thể kinh khủng. Cô chị xinh đẹp trong bộ đồ màu trắng hoàn hảo, tóc dài, uốn gọn bồng bềnh. Chúng ta vào quán ngồi gần cuối phố đó đi. Nó chỉ vào một quán nho nhỏ ở gần cuối phố. Chị, không phải chúng ta đến đây chỉ để ăn thôi chứ? Bang Trinh nhìn nó thắc mắc. Đầu tiên phải lo cho cái bụng trước đã, rồi sau đó bàn bạc kế hoạch. Mà em nghĩ chị có nhiều thời gian đến đó, bộ định bỏ giờ công việc để đi ăn với hai đứa hay sao? Dạ, thì hay hôm nay trời xả láng nha chị. Ok, chiều hai đứa đấy. Đứng trước một quán ăn khá là tỉnh toàn, bao nhiêu ký ức ngày nào lại ùa về trong nó. Cô nén dòng nước mắt, nó bước vào trong, bằng trầm khựng lại. Không phải chị định vào quán này đấy chứ, chỉ nhìn thôi em đã thấy ớn rồi. Cứ vào đi, có trò hay cho hai đứa đấy. Gì chứ, em khoái mấy trò chị bày ra lắm nha. Hề hề, Bang Trinh thích thú. Cả ba vừa bước vào trong, hai vợ chồng mụ chủ quán đã đón đà chào mời. Chào ba tiểu thư, vinh hạnh cho quán chúng tôi quá. Xin mời vào. Ông đi lấy trà mời ba tiểu thư đây lẹ lên. Mụ chủ quán béo, ục ịch, gầm gừ gã chồng mụ. Người đâu mà đẹp quá vậy trời, gã chồng lầm bầm lui vào trong. Nó mỉm cười đắc ý, chọn một bàn nhỏ trong góc khuất kêu hai cô em. Lại đây ngồi đi, hai đứa thích ăn gì cứ tự nhiên. Dạ, ok chị. Quán có gì ngon cứ mang tất ra đây, nha bà chủ. Dạ, dạ, quán chúng tôi món gì cũng ngon hết, ba tiểu thư vui lòng đợi một lát. Cứ chuẩn bị đi, khi nào tôi kêu hãy mang lên. Dạ. Hai cô em nhìn nó khó hiểu. Hai đứa nghe này, đây là quán trước đây chị đã ở, chắc hai đứa cũng biết chứ. Dạ, lần trước em có nghe anh Jimmy nói. Bằng trầm nhàn chán có nhớ. Vậy thì biết mục đích hôm nay chị đến đây chưa? Dạ, biết. Chị, để em xử vợ chồng mụ ta cho. Bằng Trinh phẫn nộ. Xử thì dễ rồi. Cái mà chị muốn nó là khác cơ. Là sao chị? Ghé lại đây chị nói nhỏ. À, em phụ chị thật đấy. Em nhận gã chồng cho. Chị, Bằng Trâm, phụ trách mụ vợ nha. Trời trời, con nhỏ này lúc nào cũng phấn khích như vậy á. Đáng mà làm tốt nghe chưa? Bằng Trầm nhắc nhở em gái. Coi chừng nha, gõ đó dê lắm nha Bằng Trinh. Hai chị yên tâm đi, càng dê càng vui. Hì hì, xem em thể hiện đây. Bằng Trinh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài để lộ làn da trắng mịn cùng bờ ngực hấp háy. Ghê nha, như vậy thì gã đó chết chắc rồi. Để chị gọi gã vào. Nó nhếch miệng cười khen ngợi. Chủ quán. Dạ có, tiểu thư cần gì ạ? Gã ta nhanh nhỏ bước vào, miệng thì nói đấy, mắt thì chẳng rời khỏi khuôn ngực của Bằng Trinh, được nước Bằng Trinh lấn tới luôn. Anh à, nhìn anh phong độ như vậy mà lấy bà vợ xấu như quá chừng. Dạ, tiểu thư quá khen, tôi già rồi còn phong độ gì nữa. Già gì chứ, trông anh còn sung lắm. Nếu anh muốn, tối nay đến địa chỉ này nha, em đợi. Dạ, mời tiểu thư ngồi. Tiểu nhân xin phục vụ hết mình. Gã khấp khởi cười thầm lui vào trong. Em làm chị mắc ói quá đi, gì mà trông anh còn sung lắm. Có sung hơn Jun không vậy? Hè hè, Bằng Trầm cười toe trêu em nhỏ. Chị này chọc em hoài, em đã thử anh Jun đâu mà biết. Câu nói của Bằng Trinh làm có hai cô chị được một tràng cười sảng khoái. Ừ, em diễn tốt lắm. Thôi chị về công ty trước, có gì nhờ cả vài hai đứa đó nha. Dạ, chị yên tâm. Chỉ sáng mai thôi kết quả sẽ như ý chị. Hy vọng là thế. Em cầm lấy, lát thanh toán nhé. Nó đưa cho Bằng Trâm một xấp tiền. Thôi chị, tiền chị đưa cho chúng em vẫn còn mà. Đấy là tiền lương khác. Cầm đi, không chị giận đấy nha. Dạ, chị đi cẩn thận. Ừ, hai đứa cũng vậy nhé. Dạ, bye bye chị. Trở về công ty với cái đầu nặng trĩu, nó ngả người ra ghế. Nhìn đống tài liệu trên bàn, nó ngán ngẩm. Giá mà có ba ở đây thì tốt quá. lật từng tập tài liệu, nó xem qua rồi đặt bút ký phê duyệt. Giải quyết xong đống tài liệu, nó ngủ gục trên bàn làm việc, cho đến khi nhân viên bảo vệ đi kiểm tra các phòng lần cuối cùng trước khi đóng cửa. Chủ tịch, chủ tịch, anh bảo vệ khẽ gọi. Có việc gì vậy? Dạ, tan sở lâu rồi, sao sếp vẫn còn ở đây? Vậy à, mấy giờ rồi anh? Tôi ngủ quên mất. Nó sắp xếp đống tài liệu trên bàn hỏi anh bảo vệ. Gần 7 giờ tối ạ. Các anh vất vả quá, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, tôi về trước. Dạ, cảm ơn sếp đã quan tâm, sếp đi cẩn thận. Cảm ơn. 7:30, nó về đến, Vũ Nam ra mở cửa. Cô chủ đã về. Con chào Vũ, chồng con về chưa Vũ? Dạ chưa, hồi nãy cậu ấy gọi, nói sẽ về muộn. Dạ, Vũ dọn bữa tối giùm con tắm xong rồi xuống giùm ngay. Dạ. Nhìn dáng người mệt mỏi của nó, Vũ Nam không khỏi xót xa. Chương 39. Trong khi đó, tại nhà hàng New Center, hắn đang mệt mỏi với những lời đe dọa của Hera. Anh à, anh bỏ cô ta đi, về với em anh nhé. Quả nhõm nhẽo xà vào lòng của hắn. Mấy tấm hình đó, em có mang theo không? Đưa anh đi. Hắn đẩy nhẹ ả ra, nói nhỏ. Em để ở nhà, chứ mang theo làm gì? Lát anh về nhà em nhé, em đưa cho. Nhưng anh có một show diễn, không đi được. Thì thôi vậy, em muốn giữ mấy tấm hình đó dài dài, để khi nhớ anh, em còn xem. Hồi đó mình mặn nồng anh nhỉ? Hera cười thâm hiểm. Giờ, anh đem về luôn nhé. Mặc dù rất tức giận, nhưng hắn vẫn cố phải nén. Thật không? Ở qua đêm với em luôn nhé. Còn phải xem thái độ của em ra sao. Nó dùng bữa tối xong cũng khá muộn. Thường thì hai vợ chồng nó không can thiệp vào công việc của đối phương, nên cả hai đều do dự trong các mối quan hệ. Nó cũng không hay gọi điện vì nó biết nghỉ ca sĩ của hắn không theo một thời giờ nhất định. Vừa về phòng, nó thả mình xuống giường dần chìm vào giấc ngủ. Điện thoại lại reo, là Marie gọi. Sao rồi Marie, công việc tốt chứ? Nó hồi hộp. Dạ tốt, thưa sếp. Chị đang ở đâu? Có thể mang máy ghi âm đến ngay cho tôi được không? Dạ, sếp cho địa chỉ nhà, tôi sẽ mang đến ngay. Biệt thự băng, khu biệt thự ven biển. Vâng, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt. Nó vừa cúp máy, băng trình lại gọi. Ừ, chị nghe đây. Báo cáo sếp, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng của băng trình cười giòn tan trong điện thoại. Tốt lắm, cụ thể thế nào nói chị nghe coi. Dạ, đúng như ý chị. Mấy tên thuộc hạ đang thay em biến gã ta thành thái giám. Cho chừa cái tính dê chị ạ. Khi gã ta mò đến từ 6 giờ tối, vừa vào phòng đã vồ lay nấy em như hổ đói ấy. Dù chuẩn bị tinh thần khá vững mà em vẫn thấy sợ. Nghĩ đến chuyện ngày trước đã làm với chị, em chỉ muốn chém cho gã ngay vài trăm phát. Em làm tốt lắm, có gì qua trợ giúp băng châm nha. Dạ, chị nghỉ sớm đi, mọi chuyện cứ để cho tụi em lo. Ừ, bye bye em. Nó ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tự nhủ, không biết tại sao nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Do cái xã hội này, đèn ép nó phải như thế chăng? Có lẽ là vậy, một mình nó liệu có thể đứng vững trong cái xã hội đầy bất công này? Nếu không có những người bạn đắc lực như Băng Trâm, Băng Trinh, Jun và Jimmy và Marie. Nó thầm cảm ơn ông trời vì vẫn không quá tệ bạc với nó. Đang miên man suy nghĩ thì Vũ Nam kêu nó. Dạ thưa, cô chủ có khách. Vũ mời chị ấy vào phòng làm việc của con đi, lát con qua. Dạ. Nó vào toilet, vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, cột cao mái tóc, nó quay sang phòng làm việc. Thế nào rồi Marie? Chào sếp, máy ghi âm đây ạ. Không bị phát hiện đấy chứ? Dạ không thưa sếp. Nó bật máy ghi âm nghe đoạn thoại giữa Tổng Giám đốc Kim và trợ lý của Bộ trưởng. Anh nói đi, vụ này tôi phải chi bao nhiêu? 1 triệu. Tôi xin đảm bảo chuyến hàng được an toàn. Khi nào có hàng? Bây giờ giao tiền, 2 ngày sau trả hàng. Được, giao trước 500 ngàn, khi nào có hàng sẽ giao nốt. Ok. 2 ngày nữa, gấp quá, chị có cách gì không Marie? Tôi e lần này khó rồi. Có cách nào gặp được trên trợ lý được không? Tôi sẽ chi gấp bôi. Theo tôi được biết, một khi đã đàm phán xong với đối tác, Bộ trưởng sẽ không gặp đối tác lần thứ hai nếu cùng một vụ việc. Lẽ nào ta hết cách? Nó nhăn trán suy nghĩ, lo lắng đến đỉnh điểm, mất hàng đồng nghĩa với mất mạng và mất cả gia tài mà ba nuôi nó đã gây dựng. Tôi thấy sếp nên đi nghỉ đi, để mai chúng ta tính tiếp, nhìn sếp mệt mỏi quá. Chị về nghỉ đi, hôm nay chị vất vả nhiều rồi. Dạ, chào sếp. Marie nhìn nó ái ngại. Chương 40. Thật sự hết rồi sao? Lẽ nào cuộc đời mình phải chấm dứt từ đây? Em và anh có duyên nhưng không có phận, phải buông tay thôi. Nó bật máy tính soạn một đoạn văn bản. Mỗi câu mỗi từ là một giọt nước mắt đọng trên mi. Xa hắn, thật sự nó không muốn. Tại nhà của Hera. Anh ngồi đi, lâu lắm rồi anh không ghé đây nhỉ? Ừ, cũng khá lâu. Hera mở tủ lấy một chai rượu và hai chiếc cốc. Uống nhé, mừng anh đã trở lại. Ok. Hắn mỉm cười, một vài ý định đen tối lướt qua trong đầu của hắn. Uống được vài ly, cả hai đều đã ngã ngà. Ả ngã vào vòng tay, hắn nở nụ cười đê mê. Khuôn mặt Ả hiện rõ những ham muốn dục vọng. Hắn bế Ả trên tay, thầm thì. Mình về phòng em nhé. Vâng. Đặt Ả xuống giường, hắn mơn trớn đôi môi của Ả, chẳng ngại ngần lột bộ đồ trên người chưa đầy 5 giây. Đôi mắt nhắm đờ, đắm chìm trong đam mê tình ái, đôi tay Ả lướt trên hàng cúc áo của hắn. Khoan đã em. Cuốn băng em để đâu? Anh muốn xem để lại có cảm xúc. Anh này, hư ghê, đợi em đi lấy. Ừ, đi đi em. Đây anh, đoạn video này em thích lắm. Ả lướt qua thì thầm vào tai của hắn. Bản gốc đây hả em? Anh ngốc thật đấy, chỉ có mỗi một bản anh giữ một, em giữ một. Sao, em sao làm gì được? Mình bắt đầu đi anh. Ả ôm chầm, chọn bờ vai to lớn của hắn nhưng bị hắn đẩy ra không thương tiếc. Xin lỗi, anh chỉ cần cái này thôi em à, cảm ơn em nhé. Hắn cầm chiếc máy quay cười mãn nguyện. Anh... đổ đều. Ả giận tím mặt. Tôi đều. Liệu đã bằng cô chưa? Từ giờ thì tránh xa tôi ra, đừng có mong tôi trở về bên cô. Chào cô. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, Ả tức tối đập hết đồ đạc ở trong phòng ngủ, miệng rít lên từng chữ. Hãy đợi đấy, tôi thề sẽ làm gia đình của anh tan nát bằng mọi giá. Rồi anh sẽ phải hối hận. Móng tay của Ả bấu chặt xuống tấm nệm phủ màu trắng muốt. Lê Trần về đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng. Thấy phòng làm việc của nó vẫn sáng đèn, hắn ghé qua. Khẽ đẩy cửa bước vào, nó đang ngủ. Có lẽ chỉ lúc này thôi, nó mới thật sự được nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt thanh thiện nhưng ẩn chứa bao nỗi khổ bên trong tâm hồn của nó. Hắn thấy thương nó quá, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt của nó sang một bên. Hắn nhẹ nhàng bế nó về phòng ngủ. Thân hình mảnh mai của nó nằm trọn trong vòng tay ấm. Ôm nó vào lòng, hắn cười hạnh phúc. Từ giờ, mình sẽ mãi mãi bên nhau em nhé, rồi chúng ta sẽ có con. Gia đình mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này em nhỉ. Còn chúng ta sẽ luôn có bố mẹ ở bên chăm sóc. Anh sẽ không để chúng thiếu thốn tình thương như hai chúng ta đâu em. Rồi hắn thì thầm, bật cười với ý nghĩ đó. Nó rúc vào lòng của hắn để tận hưởng cái cảm giác ấm áp, bình yên hiếm có này. Một vài giọt nước mắt đọng trên khóe mắt thiên thần. Cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu, nó đã nắm chắc phần thua. Hai tâm hồn non nớt ấy vẫn cần một vòng tay to lớn hơn để bảo vệ, và người đó sẽ là ai? Chương 41. Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn thường ngày, gỡ nhẹ cánh tay của hắn ra khỏi người. Nó vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ đi xuống phòng khách. Cô chủ bữa nay dậy sớm vậy à? Vũ Nam đã đứng cạnh nó từ lúc nào? Dạ, con có việc quan trọng phải giải quyết nên đi sớm một chút. Lát Bin dậy, Vũ đưa anh ấy cái này dùng con nha. Nó đưa cho Vũ Nam một chiếc phong bì thư màu hồng nhạt. Vâng, cô chủ có dùng bữa sáng luôn không ạ? Thôi Vũ, con đi liền bây giờ. Dạ. À Vũ này. Dạ, cô chủ có chuyện gì sai bảo? Vũ cầm lấy số tiền này, mua một căn hộ mà Vũ thích, rồi dọn đến đó nghỉ ngơi nha Vũ. Cô chủ muốn đuổi việc tôi sao? Vũ Nam sụt sùi. Vũ đừng nói vậy, chỉ là con thấy đã đến lúc Vũ nên nghỉ ngơi thôi. Vũ không còn trẻ nữa, sức khỏe lại không tốt, nên con lo cho Vũ thôi. Đã từ lâu,

Cậu làm gì mà để Hera tung đẩy những cái ảnh đó lên mạng vậy? Tôi đang điên lắm đây. Nhà báo liên tục gọi điện đến công ty đòi gặp cậu. Họ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net